Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đại ca tha mạng. Lập tức, mấy người này mới vừa mới chạy ra mấy bước, sau một khắc, trước mặt hàn mang lăng liệt, giống như vòi rồng, lít nha lít nhít, căn bản tránh né không ra. A, đau quá, trong chốc lát, máu tươi bắn mạnh giống nước suối đồng dạng. Phóng tới Lưu Phàm Phàm cái này mấy chục người, từng cái, trên thân đều là vết thương, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, lăn lộn không ngừng, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong, không còn có trước đó loại kia miệt thị, trong thần sắc, đều là hoảng sợ. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại một phút ốc nhật, nắm chặt thời gian a. Sao, tại sao có thể như vậy? Khang Huy đứng tại chỗ đó. Thần sắc đều có chút liền cứng ngắc, trước mắt chàng diện, cái này mẹ nó, là một đứa bé làm cho đi ra a, đơn giản phá vỡ hắn nhận biết a. Nhị đường chủ, trước đó đem chúng ta đánh thành trọng thương người, chính là tiểu hài tử này, người nhất định phải giúp chúng ta báo thù a, nhất định phải giữ lời nói a. Nằm ở một bên Tiêu Nguyên Vũ cùng Hà Thương gian nan mở miệng. Trước đó chính là hắn đem các ngươi đánh thành trọng thương. Khang Uy nhìn xem Lưu Phàm Phàm, hung hăng nuốt nước miếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Thương cùng Tiêu Nguyên Vũ. Nói sớm a, các ngươi nói sớm a, ta thiên, cái này tiểu thí hài mạnh thành bộ dạng này, các ngươi nếu là sớm nói cho ta, ta tình nguyện gọi hắn đại ca cũng sẽ không cùng hắn đánh a. Hà Thương cùng Tiêu Nguyên Vũ đã sớm muốn nói, nhưng ngươi vừa rồi dùng linh lực cho chúng ta chữa thương, phòng bế chúng ta miệng, nói không nói gì a. Khang Huy ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đã là cầm trong tay phương thiên họa kích, phi nhanh tới, lăn đi, chớ cản đường, lão tử nhiệm vụ thời gian đều nhanh đến, đại ca tha mạng. Khang Huy trực tiếp là cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống, nói lăn đi a. Thấy chướng mắt, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cước đạp tới, còn gọi lão tử đại ca. Lão tử mới 5 tuổi, niên kỷ không biết so ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, lớn mẹ ngươi ca a, có thể hay không tính bối phận. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 10 giây, ốc nhật, gấp chết lão tử, cách kiếm răng hổ còn cách một đoạn. Tê liệt, nhiệm vụ này, lão tử không phải là muốn thất bại giáng cấp a, ngọa táo. Hù giống, lúc trước động tĩnh lớn, lại là đem kiếm sĩ hổ bừng tỉnh, dài 6 thước thân thể, hình thể cực đại được đứng lên khoảng chừng cao 3 mét. Đối Lưu Phàm Phàm mãnh liệt liền giống một cuống họng, thanh thế chấn người, một cuống họng giống được ở đây người trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Thần sắc sợ hãi, ngay sau đó, kiếm sĩ hổ trực tiếp là động, sắc bén răng nanh lộ ra. Lấy một loại 10 phần tác dụng uy hiếp lực hình thái, mãnh liệt liền xông Lưu Phàm Phàm bổ nhào qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Kiếm sĩ hổ thế mà tỉnh, lôi đường những người này lập tức là giật mình. Xong, tiểu hài này chết chắc. Kiếm sĩ hổ võ tu có dẫn linh cửu trọng, hắn khẳng định đánh bất quá. Khang Huy hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, tiểu thí hài, còn không phải phải chết tại đây. Dám cùng kiếm sĩ hổ cứng đối cứng, buồn cười. Trừ phi là đại đường chủ đến đồng thời xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không ngươi. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Phàm Phàm thực lực có dẫn linh bát trọng, nhưng là kiếm sĩ hổ thực lực, là dẫn linh cửu trọng. Nếu như là kiếm sĩ hổ ngủ, Lưu Phàm Phàm đánh lén lời nói, trực tiếp tới cái một kích chí mạng, kia phần thắng rất lớn. Nhưng bây giờ cứng đối cứng cùng một đẳng cấp yêu thú nguyên bản liền so tu võ giả mạnh hơn. Huống chi, cái này tiểu thí hài võ tu vẫn còn so sánh kiếm sĩ hổ thấp một trọng. Tuyệt đối ngòm củ tỏi. Sau đó, giữa sân người, lại là bỗng nhiên nghe thấy Lưu Phàm Phàm tiếng cười to. Huynh đây, hiểu chuyện a ngươi, thế mà phối hợp như vậy lão tử hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mẹ nó gặp may mắn. Lúc đầu 10 giây đồng hồ ngắn như vậy thời gian, lão tử còn đuổi không đi qua đâu. Người mẹ nó thế mà chủ động chạy tới kéo cự ly ngắn. Tốt được so sánh, cuối cùng là đến giá ngự yêu thú chi thuật sử dụng phạm vi bên trong. trong nháy mắt tuyển định mục tiêu. Đinh, trong vòng một canh giờ, thu phục linh dược sơn mạch bên trong yêu thú, kiếm sỉ hổ, thành công. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.000 điểm money. Đinh, giá ngự yêu thú chi thuật về số lượng hạn gia tăng đến 10 con MMP. Một giây sau cùng hoàn thành nhiệm vụ A, lão tử bệnh tim đều mẹ nó sắp dọa đi ra. Nhiệm vụ này, làm được là thật mẹ nó không dễ dàng a. Cái này, đây là có chuyện gì? Kiếm sỉ hổ, hẳn là cắn hắn mới đúng a. Vì cái gì không cắn hắn a? Đây là một cái không cắn người kiếm sỉ hổ sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng. Lôi đường những người này, từng cái tựa như là mắt trợn tròn đồng dạng. Kiếm sỉ hổ bổ nhào vào Lưu Phàm Phàm bên người. Không phải là không có đối Lưu Phàm Phàm phát động công kích. Thế mà còn nằm trên mặt đất, nũng nịu đồng dạng đem Lưu Phàm Phàm kéo. Không ngừng liếm láp Lưu Phàm Phàm money. Đây là vẫn là kiếm sỉ hổ a, cái này căn bản là một cái. Chiều cao 6 mét mèo to a. Khang Huy cũng là nhìn đến xuất thần. Kiếm sỉ hổ là cực kỳ hung mạnh yêu thú a. Sao lại thế? Dạng này, đây thật là kiếm sỉ hổ sao? Ta sát, người mẹ nó, đừng liếm a. Lưu Phàm Phàm bị kiếm sỉ hổ liếm lấy trên mặt tất cả đều là nước bọt. Bốc Nhật, người có ác tâm hay không a? Hù, hù, kiếm sỉ hổ một ngụm liếm tới. Trực tiếp là nhường Lưu Phàm Phàm đằng sau lời nói đều nói không được. Người mẹ nó một cái dài 6 thước đại lão hổ, đầu lưỡi đều có lão tử mặt rộng như vậy. Người như thế liếm, thật làm cho lão tử rất khó chịu a. Danh tự bên trong tốt xấu có cái hổ chữ. Sao được vì cùng con chó giống như a ngọa tào, uy phong một điểm cao lãnh một điểm a. Có được hay không? Dù sao cũng là lão tử sủng vật, người cái này bức dạng, sẽ cho lão tử mất mặt a. Lưu Phàm Phàm thật sự là chịu không? Trực tiếp liền đem kiếm sỉ hổ thu vào trong không gian giới chỉ. Tê liệt, lại để cho nó liếm xuống dưới. Lão tử tóc đều muốn bị nó liếm ẩm ướt. Kiếm sỉ hổ, thế mà bị tiểu hài tử này thu được trong không gian giới chỉ. Khang Huy lập tức trừng to mắt, đơn giản khó có thể tin. Tiểu hài tử này trong không gian giới chỉ lại có thể thả vật sống. Bảo bối a, đây là. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có phản ứng đám người phản ứng. Còn tại sát trên mặt nước bọt. Thuận tiện nhìn một chút chính mình điểm kinh nghiệm, 1.600.020.000, xem xét cái này điểm kinh nghiệm, Lưu Phàm Phàm cũng có chút nhụt chí, mắt thấy lão tử võ tu liền muốn cùng Diệp Vi sư tỷ cùng một cái đẳng cấp. Nhưng là còn kém 4.000 điểm a, đi đâu chơi đi à ai? Đúng, ta nhớ được không phải mới vừa có cái đường hội muốn đem lão tử giết a. Còn toàn viên xuất động cùng đi giết lão tử. Tê liệt, bị kiếm sỉ hổ cái này đại lão hổ liếm lấy đều đem việc này cấp quên mất. Thảo, đều mẹ nó đối lão tử xuất thủ, làm gì cũng phải cho lão tử điểm chỗ tốt a, mà lại thật vất vả duy nhất một lần có nhiều người như vậy. Lưu Phàm Phàm nhìn một chút trước mặt lôi đường những người này. Từng cái, đều ngã trên mặt đất, ngã trái ngã phải, tiếng buồn bã kêu thảm muốn đều không nghĩ nhiều. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chỉ vào trước mặt những này lôi đường người. Các ngươi, nói các ngươi đâu, đều kêu thảm cái gì? Cho lão tử đứng lên. Lưu Phàm Phàm cái này một cuống họng xuống dưới. Lập tức, lôi đường người từng cái toàn bộ đều đứng lên. Không có chút nào dám lười biếng. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ còn muốn đối bọn hắn động thủ giống như. Lòng người bàng hoàng, nhị đường chủ, tiểu hài tử này. Còn muốn làm gì a, ta thật là sợ. Hắn không phải là muốn giết chúng ta đi. Ta cũng không biết a. Tiểu hài tử tâm tư. Ta suy nghĩ không thấu a. Khang Huy cũng là có chút run rẩy. Bất quá đừng hoảng hốt. Đại đường chủ cũng nhanh muốn tới. Tiểu tử này võ tu thực lực là dẫn linh bát trọng. Đại đường chủ cao hơn hắn nhất trọng. Hắn tuyệt đối không phải là đại đường chủ đối thủ. Khang Huy lời còn chưa nói hết. Lưu Phàm Phàm tiếng ho khan, hắng giọng, trực tiếp đánh gãy Khang Huy lời nói. Hiện tại bắt đầu, lão tử ăn cướp, theo cao đến thấp trình tự xếp thành hàng tới. Chuẩn bị kỹ càng trên thân linh dược, giao xong liền có thể đi, Lưu Phàm Phàm một bên sát lấy trên thân nước bọt một bên nói. Khẩu khí rất là không kiên nhẫn, các ngươi cũng trông thấy, lão tử bây giờ bị liếm một thân nước bọt, tâm tình thật không tốt, cho nên, nếu ai không ngoan, chen ngang lời nói, giao lại nhiều linh dược đều vô dụng, lão tử tuyệt bức giết chết hắn. Ngoặc kép, hết chương.